Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, thần ý như đao. 2. Ngươi còn có 3 cái hô hấp. Tích La Đạt tròng mắt đã co rút lại, liền ngay cả phía dưới 3 vị vĩnh hằng thần linh, cũng nắm trước mắt người này không thể làm gì sao. Bọn hắn thần niệm xung kích, ngược lại làm cho Sở Hy Thanh thần ý đao tâm càng thêm đáng sợ. Cũng là ở 2 cái hô hấp qua đi, Sở Hy Thanh bắt đầu xúc thế cầm đao thời khắc, Tích La Đạt giọng nói trầm lãnh mở miệng, ta có thể lấy đáp ứng ngươi, bất quá ta không tin ngươi, nhất định phải ký kết khế ước, nhất định phải là thần linh chứng kiến, có ước thúc lực khế ước. Lúc này hang động phía dưới, tất cả bị phong ấn cự thần đều một tiếng ai thán, sau đó tức giận mắng không thôi, kẻ nhu nhược, phản đồ, quỷ nhát gan. Ngươi đang cho bộ tộc Tích Tượng hổ thẹn. Tích La Đạt ngươi lại hướng về nhân tộc khuất phục. Từ đây chính là bọn họ nuôi dưỡng chó lợn. Tích La Đạt tâm thần lại là rất bình tĩnh. Ngày hôm nay hiển nhiên là trốn không ra. Như vậy nhân cơ hội cải thiện một thoáng tình cảnh, ngược lại cũng là lựa chọn không tồi. Dù sao cũng hơn sau đó ăn gió nằm xương, bị phong ở cái này nham thạch mặt trong không thể động đậy tốt. Cái này nhân loại thiếu niên có một câu nói đúng. Nhân tộc tông phái nhiều nhất bất quá duy trì 3-5 vạn năm, mà bọn họ những thứ này sinh ra ở trung cổ niên đại cự thần, đều có 3-500 vạn năm tuổi thọ, càng không cần tựa như nhân tộc cùng yêu loại như thế. Đạp nhập siêu phẩm sau mỗi 500 năm phải chịu đựng kiếp số. Vì lẽ đó những ngày kế tiếp còn đến rất dài. Hắn xin thề, nhất định sẽ làm cho vô tướng thần tông trả giá thật lớn. Tích La Đạt ánh mắt sâu thẳm, giọng nói khàn khàn, 5 giọt tinh huyết quá nhiều, ta nhiều nhất chỉ có thể cho 4 giọt, còn có, vẻn vẹn ăn thịt cùng ở lại hoàn cảnh còn chưa đủ. Ta còn có một chút điều kiện, lúc này ở vạn ma quật tầng thấp nhất, 3 vị vĩnh hằng thần linh đều rơi vào vắng lặng, Già Thiên Kiếm Thánh, Mạch Đan Thư lại vẻ mặt vui mừng mở mắt ra. Nhìn về phía trên, quả nhiên là thần ý xúc tử đao. Không nghĩ tới thời gian qua đi 800 năm sau, lại có người có thể tái hiện ngày xưa huyết nhai đao quân phong thái. Lúc này ba thần áp lực đã không tại 3 người bọn họ trên người. Là do vậy nên Mạch Đan Thư có thể rút ra mấy phần dư lực mở miệng nói chuyện. Tương lai của hắn chỉ có thể càng hơn huyết nhai. Thần ấn phiên thiên, tụ lý càn khôn, Thẩm Nguyên cũng nở nụ cười. Cảm nhận được trên người hắn đạo vận sao? Hắn cùng nhai tí, hỗn độn vô tướng cùng với Chu Lục Thiên Quy, kết hợp rất sâu. Hắn hiện tại chỉ cần có bí dược, liền có thể bước vào tứ phẩm cảnh giới. Thậm chí tiến vào tứ phẩm thượng đều không có gì trở ngại. Đứa bé này, tương lai của hắn không thể đo lường. Hắn còn có vạn cổ thiên thu chi huyết. Chân nguyên khí huyết vô cùng vô tận, chúng ta háo không chết hắn. Câu nói này lại cũng không xuất từ 3 người miệng, mà là bị phong ấn ở phía tây vĩnh hằng thần linh, thần hổ xương. Hắn giọng nói khô khốc khàn khàn, chúng ta nên toàn lực giết hắn, bằng không chỉ cần người này còn sống, chúng ta cũng đừng muốn chạy trốn ra tòa này ma quật. Tương lai sinh tử tùy ý sâu xé, làm sao giết? Thần Đa La giọng nói bình thản, nhìn thấy phía sau hắn cái kia 9 thanh kiếm sao? Chỉ cần cái kia 9 thanh ngậm lấy 32 tầng vĩnh hằng thiên quy kiếm không phá hủy, như vậy ai cũng không giết được hắn, ai cũng không được, hắn là thần linh, liếc mắt là đã nhìn ra Sở Hy Thanh bản chất, cũng nhìn ra cái kia 9 thanh cửu diệu thần luân kiếm huyền bí. Cái kia rõ ràng là một cái khác cường đại thần linh. Cho tại cái này thiếu niên vệ đạo chi khí. Huống chi, hắn cô đọng đao tâm, là lấy khai thiên trước 2 sợi thuần túy nhất kim cương làm tài liệu. Cái này kim cương vô nhân vô quả, vô thủy vô chung, không thể gãy hủy, không thể hủy hoại. Phiền phức là chúng nó nguyên bản chủ nhân, cũng không cách nào thu hồi. Hắn vừa nói chuyện, ánh mắt hàm chứa trào phúng cùng bất đắc dĩ nhìn về phía thần xích hỏa. Thần xích hỏa tức giận tột đỉnh, hắn tất cả bộ lông đều bắt đầu dựng ngược lên, hướng về thần Đa La gào thét, ngươi cho rằng ta đồng ý, là bọn họ mạnh mẽ đem ta xương sườn cắt đi. Ta cũng nghĩ đem chúng nó thu hồi lại. Nhưng ta thần niệm hoàn toàn không có cách nào tiếp xúc chúng nó. Chỉ vì hắn thần niệm vẫn chưa thể tiếp xúc Sở Hy Thanh thần ý đau tâm, liền sẽ bị phản xạ chênh chách đi ra ngoài, hình thành tuyệt đối ngăn cách. Ta không oán ngươi. Thần Đa La vẫn là rất bình tĩnh. Ta đã lệnh Lý Vi Trần xuất ma quân trở về. Trở về có ích lợi gì? Thần Hổ Xương lời nói hàm chứa trào phúng. Huyết phó đến càng nhiều, hắn chỉ có thể càng mạnh. Nếu là lấy thần xích hỏa kim cương cốt làm trụ cột, hắn thần ý đao tâm thì có vô cùng hạn mức tối đa. Lý luận tới nói, dù là cái này vạn ma quật bên trong 300 vạn ma quân hợp lực, cũng không cách nào đem hắn ép vỡ. Trừ phi chúng ta có thể thoát vây, tự mình ra tay với hắn. Hắn lặng lẽ cười gằn, cùng với kêu về Lý Vi Trần, chẳng bằng để phía trên những thứ ngu xuẩn kia, còn có những kia huyết phó tiếp tục ngủ say. Ngủ thì sẽ không có địch ý sát niệm, lại càng không có vẻ kính sợ. Bọn hắn hút La Hầu tinh huyết, hiện tại ngủ không được. Người ta cũng giống như vậy. Thần Đa La dương mắt nhìn về phía Sở Hy Thanh phương vị. Người nói ta biết, bọn hắn ít nhất có thể nhiều kéo dài một ít thời gian. Ta đoán những kia nghĩ đem chúng ta thả ra ngoài nhân tộc, nhất định sẽ không ngồi xem. Thiên Hạ Vô Đao Mai Niệm Tuyết vẫn yên tĩnh không nói. Hắn xếp bằng ở hư không, lấy một thân vô cùng đao lực trấn áp nơi đây phong cấm. Bất quá khi hắn nghe đến đó thời điểm, vẫn là khẽ nhíu mày, hơi hàm chứa vẻ ưu lo nhìn về phía vạn ma quật ở ngoài. Thần Đa La lời nói là rất có đạo lý. Những người kia chính là không biết xấu hổ như vậy. Nếu như bọn họ không cách nào từ vạn ma quật bên trong dao động vô tướng thần tông, nhất định sẽ tự mình tham gia. Hai khắc thời gian sau khi, Sở Hy Thanh đã cầm một tờ giấy, một cái bút lông sói, đang cùng con thứ bảy cự thần nói điều kiện. Đơn độc gian phòng, phạm vi nhất định phải 500 trượng. Có thể lấy đáp ứng ngươi. Bất quá dài rộng chỉ có thể 200 trượng. Vô tướng thần tông không nhiều tiền như vậy. Muốn gặp được ánh mặt trời, điều này cũng có thể lấy thỏa mãn. Tiền đề là ngươi chịu phối hợp, để chúng ta cải tạo vạn ma quật hoàn cảnh. Nơi này không cần thiết làm như thế sâu thẳm âm u. Hoàn toàn có thể lấy làm cái ánh mặt trời phòng, để cho các ngươi bình thường nhìn trời, sái tắm nắng. Vấn đề là ma quật cải tạo trong lúc, các ngươi ý đồ bất chính sao làm? Hả? Phối hợp chúng ta tự phong 5 tháng chân nguyên khí huyết. Còn có thể, mỗi tháng nghĩ muốn ăn một chút chỉ sinh ra từ trung thổ thiên đế sơn. Ít nhất 100 năm đỏ ông chim. Người nghĩ gì thế? 30 giọt tinh huyết đổi một con. Cái này có thể lấy cân nhắc. 40 giọt đi. Bất quá không phải mỗi tháng đều có. Đến xem vận may của ngươi. Ít nói nhảm, cũng chỉ có thể đáp ứng ngươi những thứ này. Sở Hy Thanh đem viết xong tấm này từ kim hai màu lá bùa, ở đối diện đầu sói cự thần trước mặt quơ quơ, lấy viễn cổ thời đại thần khế thiên bi làm vì dẫn. Do Táng Thiên cùng Lê Tham chứng kiến, giới luật hai sách trấn áp, cái này thần khế ngươi có ký hay không? Không ký ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn lời còn chưa dứt, phía dưới chính là một trận quát mắng. Ngươi tên phản đồ này, lại là một kẻ nhu nhược. Đừng ký, chúng ta có thể lấy sẽ cùng hắn nói một chút. Ngươi sợ hắn làm cái gì? Ngu xuẩn, một ngày 50 thạch yêu thú thịt, chuyện này làm sao đủ ăn? Có thể lấy nhiều muốn một điểm. Cái kia đầu sói cự thần không để ý tới phía dưới tiếng gào, nghĩ ngợi nói sau đó chết lại không là các ngươi. Sở Hy Thanh Chu Lục Thần đao đang ở trước mắt, chỉ vào hắn mi tâm, để hắn nhất định phải thận trọng suy nghĩ chính mình tình cảnh. Cẩn thận ngẫm lại, so với hắn cái kia dài đến mấy trăm vạn năm tuổi thọ, cái này bị nhốt vạn ma quật trong một thời gian ngắn, tựa hồ thật sự không tính là gì, mà lại nhẫn nhất thời khí, lấy chờ tương lai. Hắn nhìn kỹ Sở Hy Thanh trong tay lá bùa, nhân tộc văn tự cùng cự linh đồng nguyên. Sở Hy Thanh viết lại là thượng cổ kim văn, vẫn là rất tốt phân biệt. đầu sói cự thần không rõ Sở Hy Thanh vì sao có thể mượn đến thần khế thiên bi cùng giới luật hai sách lực lượng. Bất quá cái này khế ước bản thân xác thực không có vấn đề. Không có gì sơ hở địa phương. Đặc biệt là ma thần Táng Thiên, binh thần Lê Tham, đều là so sánh công đạo tin cậy ma thần. Hắn suy nghĩ một chút, liền từ trong miệng phun ra ba giọt tinh huyết, dung hợp tự thân thần niệm, ấn nhập tấm này bùa giấy bên trong. Hy vọng ngươi có thể nói chuyện giữ lời. Cái này khế ước nhất định. Đầu sói cự thần liền cảm giác tự thân nguyên thần thiếu một chút. Cái này rất bình thường. Xin mời ma thần Táng Thiên cùng binh thần Lê Tham chứng kiến. Há có thể không trả giá thật lớn. Hắn nhất định phải hiến tế nguyên thần bên trong một phần. Thỉnh cầu hai vị ma thần giám sát phần này thần khế. Để đầu sói cự thần kinh ngạc chính là, hắn còn có một tia nguyên thần chảy về phía một cái kỳ lạ phương vị. Tựa hồ là cái kia thần khế thiên bi. Sở Hy Thanh thì lại vẻ mặt thỏa mãn cầm trong tay thần khế ném vào đến nhẫn càn khôn bên trong. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc, cảm giác được thần khế thiên bi lực lượng lại tăng cường một chút. Lấy thần khế thiên bi tàn phiến làm thần khế chi dẫn, là hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Bất quá cái này thần khí mảnh vỡ, tựa hồ là ký kết khế ước càng nhiều, liền càng cường đại. Cái này rất thú vị. Chỉ là Sở Hy Thanh tạm thời không biết, vật này ngoại trừ viễn trình liên lạc, ngăn được các thần ở ngoài, còn có cái gì khác công dụng. Nếu như ngươi thừa bao nhiêu tinh huyết, sau đó cũng có thể bán ra cho vô tướng thần tông, đổi lấy một vài thứ, ngươi cùng với cầm uẩn nhưỡng huyết phó, chẳng bằng dùng để cải thiện tự thân sinh hoạt. Ngươi cũng không nghĩ mới xây tốt hang động, làm bẩn thỉu xấu xa chứ. Sở Hy Thanh cùng con này sói đầu cự thần ký kết khế ước là một ngày 6 giọt. Chỉ vì cái này cự thần so với trước Tích La Đạt càng mạnh mẽ hơn, hắn tuổi thọ cũng càng lâu đời. Bất quá Sở Hy Thanh biết, cái này hoàn toàn không phải đầu sói cự thần cực hạn. Do cái này ma quật uẩn nhưỡng mấy trăm vạn huyết phó, liền có thể biết bọn hắn lực lượng. Tuy rằng chủ lực là cái kia ba vị vĩnh hằng thần linh, nhưng mà những thứ này siêu phẩm cự thần cũng xuất lực không nhỏ. Những kia 4, 5 phẩm huyết ma, tất cả đều là bọn hắn bào chế ra. Đầu sói cự thần hừ hừ, không nói gì. Hắn đã đem cái trán mở ra một cái lỗ máu, đồng thời thả ra tự thân nguyên thần. Tùy ý Sở Hy Thanh đem một viên màu tím ngọc phù chôn nhập đầu óc của hắn cùng nguyên thần nơi sâu xa. Chờ quá trình này hoàn thành, đầu sói cự thần liền âm thầm cười gằn. Quả nhiên như hắn sở liệu, tấm này có khống huyết chấn thần hiệu quả ngọc phù là cực hạn, nhiều nhất có thể ở hắn nguyên thần bên trong duy trì cái 6.000 năm. Hết chương.